Thánh Vương, chương 1369, Thái tử Đường cùng hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1369, Thái tử cùng Đường Hạ Thái tử thư xê dục kiếm thuật của TH sinh thần triều, phối hợp cũng tuyệt tích thần trảo ơ trong đó, tiến hành âm thầm đệnh lén. Thiện sơn điếu phi tuyệt, van kính nhấn tung diệt. Tuyệt tích thần trảo của hắn thật sự là một môn đai tuyệt học, phi hành tuyệt tích, tỉnh diệu tuyệt luân, tàn nhẫn ác độc, nhanh chóng như tia chớp. Một cháo xuất ra đó có cả cây LM khí ẩn chứa bên trong, bắn phá hộ thần cương khí của Dương Kỳ, trực tiếp lấy linh hồn của hắn từ trong cơ thể ra ngoài. Một bộ cháo pháp này cũng có chút uy lực. Dương Kỳ gật đầu, không tệ, không tệ. Đáng tiếc là gặp phải ta thì vẫn không đủ để gây khó khăn cho ta. Ta muốn xem vận mệnh hư vô giả trong thân thế ngươi còn sót lại những tinh hoa võ đao gì, có thể chống lại ta hay không? Nắm ngón tay hắn hơi nhu. Xê nhích một chút thì liền thi triển ra một vài tuyệt học trong Thánh Vương thập đao. Nhất thời, những âm thanh LCNG keng thùng thùng vang lều, thật giống như âm thanh khi đánh đàn vậy. Tuyệt tích thần trảo kia gần như bị phá dụng một lần nữa, còn Dương Kỳ Thủy Trung vẫn tỏ ra hơi hợt. Hắn như là con nhện đang nhà tơ, không ngừng quấn quanh, cuội cũng khiến cho thái tử không thể động đậy được. Thái tử đối mặt với công kích như vậy thì cũng không có một chút biện pháp nào. Dương Kỳ, ngươi là tên chết nhất, không dám giao phong chính diện với ta, ta muốn để cho ngươi nhìn thấy lực lượng của ta. Thân thế của thái tử giống như một đầu hùng ung đang quay cuồng trên bầu trời. Trảo ẩn của hắn ơ khắp nơi như đang tìm tội thiện địa, bắt rách cận khôn, đai đao như núi, cương khí chấn động, lúc nào cũng có thế nổ tung, lại có thêm ma ánh, vô thanh vô tư. Xê thấm thấu mọi nơi, đánh cho nhật nguyệt trầm luân, tấm ma trùng sinh. Giao phong chính diện sao? Tốt. Dương Kỳ thấy hồ A Hầu Đa Đa tới thì đột nhiên đệnh ra một chương. Nhất thời sâu trong hư không xuất hiện một cải thần bia. Màu sắc của thần bia thuần túy là màu xanh, làm bằng đá lâu đời, có những dấu vết loang lố của thời gian, phía trên còn có dấu vết tranh đấu của đao kiếm, thậm chí có cả màu xanh của rêu, đó hắn là khí tức của tiến cố còn sót lại. Thần bia trường đa được Phật động. Hiện tại Dương Kỳ đối với đai mộ đa hiểu sâu thệ. M1 tầng. Thần bia trường quả thật là tuyệt học có lực lượng mạnh nhất, mỗi một chiếu đều có thể đánh ra một thần bia, chấn áp thập phương cửu trầu, bét hoang lục hợp. Nhất là lấy thần bật chi vương hiện tại của Dương Kỳ để thư xê dục thì gần như hoàn toàn có thể đánh cho hệt thấy mọi thứ nổ tung. Phốc, tuyệt tích thần trảo gặp phẩy thần bia trường. Trảo khí hung hăng kia đánh lên hiện thần bia ọ ướng, nhung cháo khí căn bản là không làm gì được thần bia. Ở chỗ sâu trong thần bia xuất hiện lực lượng phản kích đệm cháo khí đánh cho tư. Tàn. Sau đó Dương Kỳ vươn người đứng dậy, xuất ra một chiếu nữa. Trong một sát na, thần bia trường kia lại xuất hiện một lần nữa, khối thần bia thứ nhất và khối thần bia thu. Hai ở chung cũng một chỗ, khẽ nhoáng lên liền hướng về phía thái tử TH van niệm rồi tác thành một xu thế để ép. Thái tử bị hai khối thần bia va chạm đánh lên người liền phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Đấy là loai khí công gì? Hắn cập kinh nói. Chờ ngươi thần phục ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, thậm chí còn có truyền thụ môn tuyệt học này cho ngươi. Hiện tại hãy hưởng thụ cho tốt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy một chút tinh hoa của thần bia chương này, nó sẽ mai táng linh hồn của ngươi. Hai tay Dương Kỳ vừa bố xuống rồi lại đẩy ra. Nhất thời có vô số thần bia cũng xuất hiện, cập sa tắc chi địa cũng đều biến thành phần mộ, thành nơi mai tặng. Khắp nơi đều là bia mộ, đầu cũng là phần mộ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ dầm. Thái tử bị tùng khối bia mộ đụng vào hộ thận cương khi trên ngươi, đầu óc liền choáng váng. Hắn giống giận liên tục thúc giục mầm mống thần lực ở trong cơ thể. Đáng tiếc là dù sao ý chí của hắn cũng quả nhỏ bé, mầm mống thần lực kia. Thì lại vượt qua hắn quá xa nên hắn căn bản không thể khống chế không được ó, đấy chẳng khác nào là một đứa bé cầm lấy đai thiết chùy, làm sao có thể chiến thắng được một đai hắn có võ nghệ đầy mình chu. Nơi nào cũng có thần bia, thần thể Dương Kỳ thơ cận động một cậy liền nu, pê bện trong thần bia, hắn đa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mầm mống thần lực trong thân thế thái tử quả là thu. Tốt, không những thế còn la độ còn sót lại của vận mệnh hư vộ dập. Nếu ta có thể lấy được nó, tiến hành luyện hóa, kiểm tra kỹ càng mức độ thần lực trong đó rồi thi triển chư thần ấn kỳ để tu luyện thì nó sẽ trở thành thủ đoạn công kích mạnh nhất sau khi ta sáng lập ra Thánh Vương chấp chính quan. Cùng lúc đó trong lòng Dương Kỳ âm thầm suy đoán, hắn đã nghĩ tới sau khi lấy được mầm mống thần lực đó thì sẽ mượn cơ hội này để biết rõ hơn chuyện tình về vận mệnh hư vộ dập. Hắn muốn nhìn xem, tia, ư hắn ra thì rốt cuộc la trong thần giới on có người nào cũng là vận mệnh hư vô giả hay không? Một nu, y không thế chứa hai cọp. hắn nhất định phải giết chết đối phương, đến lúc đó hắn mới có thể xưng vương Sung Ba được. Lực lượng, kích thích. Cuối cùng thái tử giống tọ một lần nữa, tuyệt thế cao nhân trong đai năng tối tăm, hiện tại trước mắt ta gặp phải nguy cơ vi sinh từ tồn vong, hy vọng ngậy cổ thế ban cho ta ý chí mạnh nhất, để cho ta có thể đánh bay luống thần lực cố đai thần bí kia. Hắn đang cầu nguyện, hướng lên trời mà cầu nguyện. Không thể để cho hắn cầu nguy. Dương Kỳ thầy thế thì sập thơi hắn cầm giật được thiên lực lượng cầu nguyện này đờ rất nhiều suy đoán, đống ai tựa như có thể bị luống chư thần ấn kỳ, vận xê dung hợp. Đột nhiên trong lúc đó Dương Kỳ thi triển ra sát chiếu cực mạnh. Sa tắc chi địa liền chấn ập thái tử khiến hắn chấn động toàn thận. Trên mặt hắn hát hiện ra vẻ si ngốc ngơ ngác. Một đoàn bọt khí khổng lồ đang bao vây bến dưới liền hướng phía thái tử vĩnh vạn niên mà đánh tới. TH van niện cắn bận không thể ngăn cận được. Hắn đa bị thái tử trong thế tục đánh. Ảo trong thân thế, sau đó lực lượng trong cơ thể nổ tung vang lên những tiếng ầm ầm. Hai luống trí nhớ khổng lồ bắt đầu dung hợp với nhau. Thái tử trong thế tục đa bị chư thần ấn kỳ nắm trong tay nện hiện tay hắn và thái tử vĩnh vạn niên dung hợp cũng một chỗ thì lực lượng trong cơ thể sẽ hoàn toàn được kích phát ra ngoài. Hai luống suy nghĩ tiến hành tranh đoạt với nhau, nhất thời thái tử tự bị vậy trong một trang thai hỗn loạn. Cái mầm mống thần lực trong thân thế cũng trở nên yên lặng bất động. Hừ, cho dù là vận mệnh hư vộ dập kia thì cũng không thể tới đậy được. Ta sẽ bắt lấy thần niệm của thái tử rồi sau đó dùng chư thần ấn kỳ khống chế dung hợp cũng một chỗ với bốn tồn của thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy thì ta có thể dùng chư thần ấn kỳ để khống chế bốn tồn của thái tử. Thần thế Dương Kỳ bay lên giống như một con đai bảng, sau đó hạ xuống trên đỉnh đầu của bốn tồn thái tử. Một chướng của hắn chụp xuống, nhất thời quang mang kim sắc mãnh liệt thấm thấu tiến vào sâu trong thức hải của thái tử. Ở chỗ sâu trong chư thần ấn ký chợt có một cải hoàng kim vương tọa khổng lồ nối lên, sau đó dung hợp hoàn toàn với cải vương tọa trước đó. Một cường giả trí cao thần cứ như vậy đã bị hàng phục. Sa tắc chi địa cũng binh thương chớ lai. Một luống thần niệm cường đai thấm thấu vào khắp các nơi hẻo lành trong sa tắc chi địa. Dương Kỳ bắt đầu nắm trong tay tất cả mọi thứ. Liệt hỏa hùng hực bốc cháy lên, những liệt hỏa này lăn qua lăn lại ở trong sa tắc chi địa nhưng cũng không có một chút cảm giác bóng rát nào cả, giống như là tất cả nguyên khí đều đã kết hợp lại cũng một chỗ với nhau vậy. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ đã khống chế được sa tắc chi địa. Hắn phát hiện ra sa tắc chi địa quả thật là một bậc bối nhung la một bậc bối không trọn vẹn. Nó vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn hàm chứa một loại tiến thiền nguyện khi bẩm sinh. Hắn cũng phải tinh tế tìm hiểu thì mới có thể tìm hiểu thấu triệt vật này được. Nhưng kết cấu của Vũ Thần Binh Vương thì hắn lại nắm rỡ như lòng bàn tay. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ sau khi đã nắm tay ơ ọng. Tay tất cả, mọi thử thì một luồng ý niệm mạnh mẽ từ sâu trong nội tâm của hắn liền thấm thầu ra ngoài, kích thích về phía thái tử. Sau đó hắn hét lớn lên một tiếng, cận tinh, quận nhập vào trong thần thể của thái tử. Hai mắt thái tử mở ra, sau đó mạnh mẽ thanh tỉnh lai. Nhìn Dương Kỳ trên mặt của hắn hiển hiện ra thần sắc phức tạp. Thì ra ngươi là ngươi thừa kế chư thần ấn ký. Lúc này hai thái tử đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Nói cách khác, thái tử ở trước mắt có thể nói là thái tử ở trong thế tục cũng có thể nói là thái tử vĩnh sinh thần triều. Trí nhớ của hai ngươi đã hoàn toàn dung hợp với nhau, biến thành một người. Nhưng căn bản bọn họ vốn là một người, thái tử, hiện tại ngươi đã hoàn toàn trở thành một chinh thể đầy đủ, ngươi muốn như thế nào đấy? Dương Kỳ nói, hiện tại ta muốn ngươi là đang gì thì ngươi sẽ thành dạng đó. Ngươi cũng giống như viện cố chư thần sẽ trở thành thần tử, thuộc hạ của ta. Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Dương Kỳ, ngươi có bản lãnh thì giết ta đi. Dù sao ta cũng đã chết ở trong tay ngươi một lần rồi. Không thế tục trong ngươi đã giết ta, hiện tại ngươi lại giết chết trần thần của ta. Nếu như hôm nay ngươi không giết ta thì sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ chết trên tay ta. Thái tử ngẩng đầu lên, trong hai mắt đều là sự oán độc. Thậm thiết, thái tử đa hoàn toàn đa bị cưu hận che mắt. Ô ẩn hận hắn đội vơi Dương Kỳ có dốc hết nước trong thiền địa cũng không thể rửa sạch. Không sao cả, chỉ cần ngươi có thể giết ta thì ta rất hoan nghênh. Dương Kỳ cười lanh, luộc dù sâu trong nộ. Ấm ngươi hận là không thể đem ta băm thành van đoan nhưng lại không có cách nào làm trái lại ý nghĩ của ta, hơn nữa ta cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào để lật mình. Chẳng lẽ ngươi vẫn nghĩ là mình có cơ hội sao? Nếu ngươi nắm giữ được lực lượng chân chính sau đó trở thành trí cao thần thì có thể chống lại ta sao? Dương Kỳ, hoặc là ngươi giết chết ta hoặc là ta sẽ có giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hiện tại hết thảy suy nghĩ của ta đều bị ngươi giảm thị nhung, ngươi cũng chớ đắc ý. Chư thần ấn ký mặc đủ mạnh mẽ, nhưng trong lịch sử chư thần tao phần, kiếp số phủ xuống, ngay cả chúa tể cũng phải vấn lạc. Suy nghĩ muốn giảm thị chư thần của chúa tể cuối cùng cũng rơi vào kết quả là tử vong mà thôi. Trong tương lai ngươi cũng sẽ có kết quả giống như chúa tể. Thái tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã không có một tia hy vọng gì nữa. Hắn ở trong thế tục đã bị Dương Kỳ giết chết rồi lại được chế tạo ra. Những ngày qua hắn dường như là một món đồ chơi vậy, bị Dương Kỳ đùa bỡn tới đùa bỡn đi, hơn nữa còn lợi dụng hắn để đội phó với trận thận cậu chính minh. Kết quả là mặc dù hiện tại trận thận đa kết hợp cũng với hắn nhưng cũng chân chính trở thành một con rối của Dương Kỳ. Nói không dễ nghe thì hiện tại ngay cả tự sát hắn cũng không thể làm được, thậm chí ngay cả ý niệm suy nghĩ trong đầu để hành động thì hắn cũng không thể suy nghĩ. Cho nên có thể nói hắn đã là vô mẻ rồi lại còn sứt nữa. Rất tốt, đẩy la ngươi nói nhé. Trong lòng Dương Kỳ sớm đã có kế hoạch, ta muốn sáng lập ra một người tâm phúc, ngư hoan binh tâm phúc của lực của vận mệnh hư vê lớn. Ta tính sẽ đem xã thành vũ thần binh vu âng cũng không đủ để làm u, có một mầm mống thần hy dễ kỳ ư đa a. Tử tuy sẽ biến thành một âng sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Sau đó ngươi sẽ tới THC, nắm quyền lực trong tay. Tất cả số mệnh đều sẽ thuộc về ta. Cách chương.